Tôi bình tĩnh nhìn Mai Linh Chi và yên lặng chờ cô ta đáp lại. Mai Linh Chi đột nhiên nhắc đến tên của Lâm Tuyết Nhi là có ý gì? Không có ý gì, chẳng qua tôi nghĩ rằng cô Trần nên điều tra rõ ràng chuyện của tôi mà thôi. Lâm Tuyết Nhi là vợ của Ngô Huy Khánh, mà Ngô Huy Khánh lại vì Trịnh Phương Thảo mà khiến cho di của tôi ngày nào cũng phải lấy nước mắt rửa mặt. Tôi nhìn thấy thật sự rất đau lòng, Mai Linh Chi nói với tôi một cách đau khổ. Tôi nhìn cô ta, lạnh lùng chế nhạo nói. Hỏa ra di của cô lại là vợ của Ngô Huy Khánh, như vậy thật sự đáng thương quá. Thích loại đàn ông biến thái như vậy, tôi thực sự rất đồng cảm. Nếu như không có mẹ của cô thì gì tôi sẽ có được hạnh phúc, nhưng hạnh phúc của di tôi lại bị mẹ cô phá hủy hết rồi, không biết cô Trần cảm thấy di tôi sẽ làm thế nào đây? Cô Chi đây là đang uy hiếp tôi sao? Tôi nghe thấy ý tứ trong lời nói của Mai Linh Chi, không nhịn được bật cười nói. Không, tôi chỉ đang nói ra một sự thật thôi, nhân tiện tôi cũng nói cho cô Trần biết một chuyện để cô đề phòng, người đàn ông Trần Thanh Vũ này, tôi thích rồi, Mai Linh Chi hất cầm lên và nói với tôi bằng thái độ kiêu căng ngạo mạn. Đây là lần đầu tiên tôi gặp đối thủ trực tiếp như vậy. Cô Linh Chi không biết rằng Trần Thanh Vũ đã kết hôn rồi sao? Tôi nheo mắt lại, nhìn Mai Linh Chi cười nhạo nói. Đã kết hôn thì sao? Không biết đã có bao nhiêu cặp vợ chồng kết hôn rồi lại ly hôn, chẳng lẽ cô Trần lại có tự tin cảm thấy mình sẽ không ly hôn với Trần Thanh Vũ như vậy sao? Tôi biết trước đây cô đã ly hôn với anh ta một lần rồi, có điều cô Trần cũng không phải là một đối thủ đáng khinh thường, nhanh như vậy mà hai người đã trở về với nhau rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu nói về chuyện quyến rũ đàn ông, không chừng tôi còn phải học hỏi cô Trần một chút đấy. Nghe nói cô và Tổng Giám Đốc Tập đoàn Phúc Kiến có quan hệ cực kỳ tốt. Không biết có phải là thật hay không? Phan Huỳnh Đức còn là em trai của Trần Thanh Vũ, không ngờ rằng, cô Trần lại có giả thị trường tốt như vậy, Mai Linh Chi quả nhiên không đơn giản, thậm chí còn điều tra rõ ràng thân phận của Phan Huỳnh Đức như vậy. Vậy thì sao, cô Chi có ý với tôi à? Một giọng nói lạnh lùng vang lên, ngăn lại tất cả những gì tôi vừa định nói. Tôi và Mai Linh Chi nhìn về phía Phan Huỳnh Đức gần như cùng một lúc. Phan Huỳnh Đức đứng sau lưng chúng tôi, khuôn mặt lạnh lùng xấu xa, đặc biệt là đôi mắt xanh lục khiến người ta sợ hãi kia đang nhìn Mai Linh Chi thoáng hiện lên vẻ lạnh lùng khiến tôi khó hiểu. Khi Mai Linh Chi đối mặt với Phan Huỳnh Đức cô ta lại không hề sợ hãi, chỉ cười duyên nói. Ở kia thật sự là không thể nói sau lưng người khác mà, không ngờ hôm nay cậu Đức cũng đến đây nha, đây đúng là vinh hạnh của tôi, Mai Linh Chi nói xong thì đứng dậy uyển chuyển rời đi. Tôi nhìn bóng lưng của cô ta, hai tay không nhịn được siết chặt lại thành nắm đấm. Hôm nay là lần đầu tiên chạm mặt Mai Linh Chi, tôi lập tức có cảm giác người phụ nữ này quả thực không đơn giản chút nào. Cô ta không đơn giản như thế chứng tỏ Lâm Tuyết Nhi cũng là một người không thể khinh thường, có thể khiến Ngô Huy Khánh đánh giá cao như vậy thì Lâm Tuyết Nhi cũng là một đối thủ cực kỳ lợi hại. Sau này tránh xa Mai Linh Chi ra một chút, không biết Phan Huỳnh Đức đi đến bên cạnh tôi từ lúc nào, anh ta cau mày nhìn tôi nói. Sao anh lại tới đây? Tôi buông tay ra và nhìn Phan Huỳnh Đức hỏi. Đây cho em, sau khi Phan Huỳnh Đức nhíu mày nhìn tôi một lúc thì đưa một bình thủy tinh tinh xảo cho tôi. Tôi nhìn bình thủy tinh mà anh ta đưa cho, rồi dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Phan Huỳnh Đức. Cái này dùng để giảm đau, bây giờ trái tim của em khá là yếu ớt, khi nào em cảm thấy khó chịu thì hãy uống một viên này, nó có thể bảo vệ trái tim của em và giúp ngừng đau hiệu quả, đây là tôi nghiên cứu ra được ở dưới phòng thí nghiệm, đã tìm người thử nghiệm qua, không có tác dụng phụ. Phan Huỳnh Đức nhìn tôi, nhẹ nhàng giải thích, không ngờ rằng Phan Huỳnh Đức vẫn còn đang băn khoăn về vấn đề này. Tôi ôm chặt cái bình trong tay, cảm kích nhìn Phan Huỳnh Đức. Cảm ơn anh, tôi không muốn lời cảm ơn của em. Phan Huỳnh Đức nhìn tôi bằng ánh mắt hơi hung ác và nham hiểm, lạnh lùng nói. Tôi kinh ngạc nhìn anh ta cụp mắt xuống nói. Phan Huỳnh Đức cũng đã đến lúc anh cần tìm một người phụ nữ để kết hôn rồi. Tôi biết thứ Phan Huỳnh Đức muốn là cái gì, nhưng mà tôi thực sự rất xin lỗi, tôi không có cách nào cho Phan Huỳnh Đức thử mà anh ta muốn được. Huỳnh Bảo Nhi, em nghĩ em là ai? Cuộc sống của tôi không đến lượt em can thiệp vào. Lời nói của tôi dường như đã xúc phạm đến Phan Huỳnh Đức, anh ta đột nhiên tức giận với tôi, rối bật cười mỉa mai nói. Tôi bị Phan Huỳnh Đức kích thích không nhìn được đành phải lúng túng xin lỗi. Thật sự xin lỗi, tôi không phải là, cố ý tôi chỉ. Không đành lòng khi nhìn anh lẻ loi một mình mãi như vậy, những người phụ nữ kia cũng không thể dành cả đời cho anh, tôi hy vọng anh có thể gặp được một người. Đủ rồi, Huỳnh Bảo Nhi, tôi muốn cái gì không phải em là người biết rõ nhất sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi, Phan Huỳnh Đức cả đời này chỉ có thể yêu em, một người phụ nữ vô tâm, rõ ràng tôi biết người mà em nghĩ đến là Trần Thanh Vũ, nhưng vẫn cứu em hết lần này đến lần khác. Phan Huỳnh Đức không kiềm chế được cảm xúc, anh ta nằm chặt vai tôi, lay mạnh cơ thể của tôi nói. Tôi nhìn Phan Huỳnh Đức bằng ánh mắt bồn bã bất lực. Ngay khi tôi và Phan Huỳnh Đức đang nhìn nhau thì Trần Thanh Vũ bước vào. Phan Huỳnh Đức buông tay ra. Về mặt Trần Thanh Vũ lập tức trở nên lạnh lùng, dùng một tay ôm chặt lấy tôi rồi lạnh giọng ra lệnh cho Phan Huỳnh Đức. Phan Huỳnh Đức buông tay ra, vốn dĩ còn đang điên cuồng tùy tiện, anh ta lập tức khôi phục lại dáng vẻ kiêu ngạo và lanh lùng thờ ở trước đây của mình. Cách chương.